Bắt đầu từ yết heo đến học cơ giáp. Chương 9, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài trực tiếp thành cho lúc này Tạ Tây Từ mới phản ứng lại, cậu suýt nữa bị nổ chết. Hoắc Tiểu Tiểu vô tình lên đầu cơ giáp, không cẩn thận dùng sức quá mạnh dẫm vào đèn của hệ thống tự hủy, suýt chút nữa chết. Cho nên vấn đề là tại sao cậu còn sống, đây là đâu? Tạ Tây Từ ngước mắt nhìn thấy màn hình trên không trung cả người dại ra. Hoắc Tiểu Tiểu đẩy Tạ Tây Từ tốt tính một lần hỏi. Chúng ta rốt cuộc đang ở đâu? Tạ Tây Từ chậm chậm quay đầu, mắt hiện lên một tầng sương mù. Chúng ta trong khoang điều khiển của siêu thần cơ giáp Athena. Trong khoang điều khiển của siêu thần cơ giáp, ánh sáng ấm áp trong cơ giáp. Trải qua một trận chiến khốc liệt, theo lý thuyết Hoắc Tiểu Tiểu chỉ nên nghĩ tìm một nơi nghỉ ngơi. Nội thương trong cơ thể không biết vì sao bị áp chế xuống, hiện tại cô cảm thấy cơ thể thoải mái hơn cả trước lúc bị thương. Mặc dù cô nghĩ rằng tình huống mình đang là đoạn hồi tưởng, hiện tại không chừng là hồi quang phản chiếu, không biết giây sau có thể vì nổ chết. Nhưng Hoắc Tiểu Tiểu nghĩ không cần giây tiếp theo, cô dùng chân trực tiếp dẫm qua. Ô ô ô cách ô ô ô, đôi mắt đầy nước của cậu bé, nước mắt giống như suối không ngừng trào ra, muốn dừng mà không dùng được. Mắt cậu bé nhìn chằm chằm tay cô, nói chính xác hơn là nhìn vào chiếc nhẫn ruby trên ngón tay cái của cô, khóc không ra hơi, mặt đỏ bừng. Hoắc Tiểu Tiểu ở mặt thế, sóng to gió lớn gì chưa thấy qua. Nhưng có nhìn Tạ Tây Từ một thiếu gia cầm y ngọc thực bị bắt cóc chạy trốn đến hành tinh rác không khóc mấy lần suốt chết không khóc. Lại vì bị cô đói, nợ, mà nước mắt lưng tròng. Trong lòng cô sinh ra cảm giác tội lỗi. Đừng khóc, chủ yếu là thứ này tôi không tháo ra được. Hoắc Tiểu Tiểu bất lực nói, cô vừa thử nhưng chiếc nhẫn này như mọc ở trên tay cô vậy, không tháo ra được. Này, thứ này quan trọng với cậu vậy sao? Tạ Tây Từ nghe vậy, ánh mắt khổ sở nhìn Hoắc Tiểu Tiểu, sau đó chuyển sang đánh giá khoang điều khiển mà mình chưa có thời gian quan sát. Vỏ sò kim điệp mất 500 năm mới trưởng thành dùng làm vỏ đèn, toàn bộ bảng điều khiển cơ giáp được làm bằng thâm hải trầm thạch của Thủy Mặc Tinh. Cậu nhìn thấy thâm hải trầm thạch to nhất chỉ bằng bàn tay. Tử quang tinh thiết của Thiên Hà Bắc Cực, kim từ thiết của Thiên Hà Phù Huyền. Nhìn lại tất cả các kỹ sư thiết kế cơ giáp, khả năng cuối đời cũng không tìm được nguyên liệu quý hiếm. Trong số những nguyên liệu, không có nguyên liệu nào không giá trị liên thành, một trong số chúng có thể nói là vô giá. Tạ Tây Từ càng nhìn càng uy khuất, nước mắt rơi như mưa, giống như không cần tiền đem tất cả khổ sở, sợ hãi, chua xót trong thời gian giữ mạng chạy trốn theo nước mắt đi ra. Khi cậu kiểm tra đo lường tinh thần lực cấp SS, gần như tất cả siêu thần cơ giáp của đế quốc được đưa đến trước mặt cậu, quân đội còn đề nghị kỹ sư chế tạo riêng cho cậu một chiếc siêu thần cơ giáp. Nhưng Athena là lễ vật mà mẹ cậu chuẩn bị cho cậu được cha cậu bị mật còn bí mật giấu nghị viện đưa cho cậu. Cho nên cái gì cậu cũng không chọn luôn mang Athena bên người. Vì nguyên nhân đó mà bây giờ cậu không chỉ đau lòng nguyên liệu hy hữu mà càng khổ sở vì cơ giáp mà mẹ thiết kế nhận người khác làm chủ. Tuy rằng ăn mày nhỏ thực lực kinh người nhưng cậu cũng không tệ mà. Chờ ta ổn chút dùng đao đem nhẫn trả cho cậu. Hoắc Tiểu Tiểu bị ánh mắt cực kỳ bi thương nhìn, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy làm công không dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phí bảo hộ, cũng khó thu, Tạ Tây Từ hít mũi, nghe Hoắc Tiểu Tiểu nói muốn cắt nhẫn trả cho cậu lập tức khó chịu. Athena đã nhận chủ, nếu cậu mạnh mẽ giải trừ liên hệ sẽ khiến nó nổ tung. Siêu thần cơ giáp cả đời chỉ nhận một chủ. Ngoài ra nhẫn được làm bằng băng thạch, là vật liệu cứng nhất tinh tế được phát hiện cho đến nay, tinh cầu nổ nó vẫn không sao, cắt kiểu gì? Hoắc Tiểu Tiểu đau đầu, không hình tượng ngồi xuống đất nói. Vậy cậu nói làm thế nào bây giờ? Tạ Tây Từ thở dài lấy chiếc khăn tay trong túi, viền khăn dính đầy cho bụi. Chỉ thấy Tạ Tây Từ lật ra lấy phần sạch của khăn yêu nhã lau nước mắt. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh, bộ quần áo bẩn thỉu rách dưới cũng không che lấp được dáng vẻ quý công tử của cậu. Bộ dạng khóc lóc thảm thiết vừa rồi giống như Hoắc Tiểu Tiểu mơ vậy. Cách chương.